người ta thử thách hay là người ta chạm nhau thì người ta mới thấy rõ cái điều đó. Còn ngoài ra thì người ta rất khó, bởi vì làm cái gì nó cũng đều có mâu thuẫn. Khi người ta sống thật á, thì tự nhiên cái lúc đó nó vô ngã. Đó, cái điều này. Dạ mô Phật, thưa thầy, một bạn Phật tử mới đặt câu hỏi về trên chương trình ạ. Dạ thưa thầy, con thường xuyên nghe những bài giảng của thầy thì con luôn luôn thấy thầy hay nói về bài kinh của bà Rija. Này bà Rija, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Này bà Rija, ông không phải là cái đó, ông không ở đó, ông không có quá khứ, vị lai, hiện tại đã đoạn trừ kiết sử. Dạ mô Phật, thưa thầy, con thường hay nghe thầy nói con người sống bằng cảm giác, không phải sống bằng tư tưởng. Tư tưởng chỉ là một ảo tưởng, nó gây xung đột giữa người với người. Vậy thưa thầy, làm sao con thấy rõ cảm giác của mình và làm sao con vượt qua cảm giác đó để con thấy rằng cảm giác chỉ là cảm giác mà con không bị thu hút vào đó và con không bị tình dục chi phối. Nam mô A Di Đà Phật. À, cái câu hỏi này nó rất hay, nó sẽ được trả lời để nhiều người được hiểu biết chính cái ý nghĩa thật sự của câu hỏi đó. Vì cái bài kinh đó Đức Phật nói cho Varisa là vào một thời mà Ngài đang đi khất thực. Đúng ra thì không thể nói pháp trong khi Ngài đi hành trì như thế, nhưng mà bởi vì Varisa là một người mà rất cần thiết để nghe pháp của Đức Thế Tôn. Bởi vì trước kia đó thì ông tưởng là đã chứng quả La Hán, nhưng mà có một vị bạn bảo rằng ông chưa chứng quả và hãy đến với Đức Thế Tôn. Thì Varisa đã đến với Đức Thế Tôn, trong khi gặp Đức Thế Tôn đang đi khất thực, thì Ngài nói là bây giờ không phải là lúc để Như Lai là nói pháp. Thì Varisa mới bảo là bạch Thế Tôn, không biết cái gì xảy ra cho Ngài hay là cho con, vậy xin Ngài nói tóm tắt để con có thể nghe theo đó mà tu tập. Thì Đức Phật nói vậy này Varisa, hãy nghe đây, cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Vì thế Ngài lặp lại một lần nữa này Varisa, nếu cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Vì thế này Varisa, người không không có đời quá khứ, ngầm người không phải là chỗ đó, ở đó người không có đời quá khứ, không có đời vị lai, hiện tại sẽ đoạn trừ kiết sử đó. Thì cái này thầy cũng đọc đã lâu, vì thế cho nên cái bài kinh này nó thật sự nó rất rõ ràng, gọn gàng, và nếu chúng ta nghe thì nó thật sự không có cái pháp nó nhiều hơn hay là thiếu hơn, mà nó vừa đủ để cho chúng ta hiểu được cái pháp mà mình có thể thực hành ngay bất cứ lúc nào sau khi mình nghe xong. Vì thế cho nên thầy sẽ trình bày lại cái trong đó cái đoạn thứ ba, tức là thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Thì trong cái thấy hay là cái nghe, thọ tưởng hay thức tri thì nó đều phải dùng trong cái ngũ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà trong cái ngũ ấm thì cái thọ ấm là rất quan trọng. Bởi vì tư tưởng thì người ta nhớ lại có thể nó theo cái thời gian, và cái thời gian đó là cái ký ức nó đã qua rồi hoặc là một sự suy tưởng trở lại. Còn cái cảm giác á, là lúc nào nó cũng ngay hiện tại. Trong kinh Phật nói là có ba cái thọ ấm, tức là thọ khổ, thọ vui và không khổ không vui. Đó. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi yên ở một nơi nào đó, hay là đang đứng, hoặc là đang nghe là có một cái cử động oai nghi nào ngay trong tức khắc đó, thì mình chưa có thấy gì, cái cảm giác sâu xa, ví dụ nó bức xúc mình hay là một cái vui gì lớn lao, thì ở trong đó có thể nói là bình thường. Cái bình thường tức là không khổ hay không lạc. Nhưng mà tuy cái không khổ không lạc đó, nó vẫn có một cái cảm xúc, cái cảm giác, tức là như nó đang là. Nếu mình ý thức thì mình thấy cảm giác mình nó không được thoải mái lắm, nó đang có một cái gì đó, nó cái nội xúc từ bên trong mà mình cảm thấy nó không có an ổn, không yên ổn. Hoặc là một cái bên ngoài nó trời hay nóng bức, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là một cái gì đó, mình đều có cảm giác. Và nếu không đi nữa thì mình vẫn có một cảm giác, một cảm giác như nó như là cái biết của mình ở trong thân thể của mình. Ví dụ thân thể mình nó khỏe khoắn, nó tươi mát, hay là thân thể mình nó nhập mệt, hoặc do tâm hay do thân, nó đều hiện ra một cái nội xúc mà mình có thể cảm biết được. Đó. Rồi bây giờ mình nếu mình muốn thấy cái cảm giác đó rõ ràng hơn á, thì ví dụ như chúng ta có thể có một cái ly nước nóng hay ly nước lạnh. Nếu là một ly nước đá ở bên đó, thì chúng ta hãy hớp một ly, một hớp, uống một uống, thì chúng ta sẽ thấy cái cảm giác nó lạnh. Cái xúc của chúng ta đầu tiên là cái xúc, và vừa xúc vô thì mình biết nó lạnh, đó là cảm giác. Mà khi nó lạnh thì chúng ta không có nói lạnh, bởi vì chúng ta biết rồi, chúng ta biết cái lạnh đó. Nhưng mà khi uống hết ly nước hay hết cốc nước thì chúng ta thấy không có lạnh. Đó. Cho nên biết cái lạnh này á, là do cái xúc tác giữa cái thân can của mình đó và cái vị hay là cái ở bên ngoài. Bởi vì lạnh hoặc là nóng cũng vậy. Ví dụ như chúng ta chạm vào một cái gì nóng như là một chút lửa hay gì thì chúng ta liền giật mình, thì chúng ta thấy cảm giác. Đó. Con chơi đi. Cái cảm giác đó nó, nếu mà mình tu trong cái môn này thì luôn luôn mình phải có mặt. Bởi vì cái cảm giác nó chỉ là cảm giác thôi. Cho nên nếu mà chúng ta mơ hồ thì chúng ta hay hỏi đây là cái cảm giác gì. Nhưng mà ít có người mà hỏi đây là lạnh hay là nóng. Hoặc là hai con người chạm nhau, nếu mà bắt tay hay là ôm nhau thì trong đó cái cảm giác nó rất rõ ràng. Chỉ trừ khi mà mình có người nó vọng quá, mình ví dụ mình nắm tay mà mình suy nghĩ cái chuyện khác, hoặc là mình có một cái ý đồ khác, thì khi mà cái cảm giác đó mình không rõ ràng. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái cảm giác đó thì mình biết cái bàn tay của người nắm đó nó lạnh hay là nó nóng, hay là nó không lạnh không nóng, nó bình thường. Nhưng mà hai người nắm tay nhau hay ôm nhau thì mình thấy có cảm xúc, mình biết đây là cảm xúc, đây là cái cảm giác. Nhưng mà khi mình buông ra thì nó không có gì. Trừ khi mình có một cái mưu đồ gì đó thì cái đó là cái tư tưởng nó sanh, chứ không phải là cảm giác. Đó. Mình có dụng ý hay là có mưu đồ, mình tính đó. Hoặc là mình bóp cái tay người ta quá nặng thì mình có muốn là mình thi thố một cái sức mạnh hay là một cái nhấn nào đó. Hoặc là trong cái tay, bằng tay đó mình có một cái gì đó, thì cái đó là cái tư tưởng mình nó sanh ra. Còn ngoài ra cái cảm giác đó nó không có tư tưởng. Nhưng mà nếu mình ở trong đó, mình không thấy ngay đó và mình không có một cái dứt khoát chỗ đó, thì sau đó mình sẽ nghĩ lại, sẽ nhớ lại. Đây là cái sự nhớ lại, tức là cái ảo tưởng, chứ không phải là cái lúc đó. Cho nên trong lúc đó thì mình không có cái gì khác hơn là cái cảm giác. Ví dụ như cũng bây giờ thầy uống một hớp nước thì thầy thấy nhất định là cảm giác đó rõ ràng. Trừ khi thầy loạn tâm, thầy vừa uống nước mà vừa nói chuyện khác hay nghĩ chuyện khác thì không thấy. Nhưng mà khi đưa cái ly vào vào miệng mình uống một hớp nước thì lúc đó tất cả tư tưởng mình đều dừng hết, mình thấy cảm giác. Đây, cái chỗ này là một cái tế nhị. Cái tư tưởng nó đi sau và trong khi đó không phải là thoát ra. Mình đâu có ý nghĩ là thoát ra. Nghĩa là ví dụ như trong cái mà mình muốn biết được cái cảm giác của sự sống á, ví dụ như bây giờ đó, trời nó đang lạnh thì mình biết là lạnh. Mình biết lạnh. Nhưng mà cái biết này không phải là suy nghĩ về lạnh, mà mình cảm giác nó lạnh. Trời, cái khí hậu nó lạnh, mình cảm giác lạnh. Hay là ví dụ như thầy đang mặc hai cái áo, ở ngoài phải mặc thêm cái áo dài, áo lễ và ở trong một cái áo nữa, cho nên nó hơi nóng. Nó nóng, thầy biết cái cảm giác nó đường nóng, nó đường hầm ở phía trong thân thể của mình. Thì cái biết này tức là nó đang sống, đang thọ hưởng cái đó, nó đang thọ hưởng cái nội xúc đó, cái xúc đó. Chứ đâu có mình đâu có phải là muốn thoát hay là không thoát. À, nhưng mà bởi vì cái vấn đề mình biết đó để mình thấy rằng cái đó nó không có ngã, nó không có cái tôi. Bởi vì nó chạm vào thì tự nhiên nó sinh ra như thế thôi. Bởi vì cái chỗ giải thoát là cái chỗ để mình thấy cái chỗ tương tác có cái tính vật lý, cũng như hai cái khúc cây mà mình cọ nhau thì nó sẽ sanh ra nhiệt. Mà mình khi nó rít thì nó sanh ra âm thanh, bởi vì nó tự phát sanh thôi, chứ đâu có phải là mình sanh đâu. Đó, vì thế cho nên còn khi mà mình nghĩ, mình nghĩ tức là mình có cái tính chất đối chiếu so sánh thì nó mới tưởng là như là có thật, và mình mới biết cái tôi là tôi đang nóng, tôi đang khổ, tôi đang buồn, tôi đang vui. Thì vì vậy cho nên nhờ cái sự hiểu biết như thật đó mà mình được giải thoát. Mình biết rằng cái thân thể này nó chạm vào nó như thế và mở ra nó như thế. Ví dụ như mình trong thiền nó kêu bằng lạnh thì mặc áo vào, nực thì cởi áo ra. Tức là mình tùy theo, khi mà lạnh thì tự nhiên mình nghe lạnh thì mình mặc áo vào nóng. Mình không cần nghĩ là nó lạnh thì mình cũng mặc áo để cho nó ấm. Trong khi đó có những lúc tự nhiên mình vừa nghe lạnh là mình lấy cái áo mình mặc thêm vô, hoặc là mình thêm vô một áo ấm khi mình bước ra ngoài trời và cái khí trời nó đang lạnh. Còn khi mình nóng thì tự nhiên mình bỏ cái áo ra cho nó mát. Nhưng mà có khi mình cũng không nghĩ cho nó mát mà tự nhiên mình bỏ nó áo ra thì mình cái cảm giác nó thoải mái. Nghĩa là không bị hầm, không bị tù túng trong thân thể, cảm giác nó thoải mái. Thì mình phải thấy cái tính chất xúc mỗi lúc nó khác nhau, và cái điều này, cái điều nó có cái tính chất vừa tâm mà vừa vật. Bởi vì chỉ ở trong cái tính chất của vật thì mình cái tâm mình mới biết có cái cảm xúc đó. Cho nên cái điều này nó không có ngã, không có cái tôi, không có gì ấy cả. Thì chính mình hiểu, mình thấy cái chỗ này đó, mình mới biết là mình giải thoát. Còn cái tư tưởng là nó một là nhớ lại, hai là mình vừa mặc cái áo, hay là mình vừa nắm tay một con người, hay mình ôm một con người, mình nghĩ cái gì đó, thì cái này nó khác. Nó là thọ tưởng, chỉ là thọ tưởng. Nhưng mà nếu khi mà mình vừa thọ, mình vừa có cái tư tưởng, thì mình lại thấy cái tư tưởng. Một con người mà thiền quán nó sâu xa rồi thì lúc nào mình cũng thấy mình ấy. Lúc nào mình ra tí như mình đưa ngồi, mình nhái cái mắt mình cũng biết, hay mình động cái gì mình cũng biết đó. Bởi vì mình không có cái không biết. Khi mình tu tập đó, luôn luôn mình theo dõi, cũng như là mình thiền quán, luôn luôn mình ở trong cái khoảnh khắc mà mình thiền đó. Cho nên phải bắt buộc ngồi để cho mình luôn luôn mình kiềm chế cả thân cả tâm này kia. Còn một người mà khi họ thiền một cách tự do thoải mái thì đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng. Cho nên ở trong ngữ lục nó đi cũng thiền, ngồi cũng thiền đó. Giữa lò lửa rực một cành sen, ý chí mất đi thêm ý chí, được an thiện đấy cứ thiện an đó. Đó tức là mỗi cái gì mà nó xảy ra đó thì mình đều biết. Mình biết, khi mình biết thì sao? Mình biết thì nó không có ghi lại. Còn mình tưởng, mình nghĩ thì nó nhớ lại. Còn mình vừa biết đó thì mình biết đó, nó mình biết nó tự nhiên nó động, nó vô niệm. Từ cái biết đó nó không khởi niệm mà nó cũng biết. Cũng như cái tay mình chấm vô trong một cái giọt nước lạnh hay nóng là mình biết liền, chứ nó không có khởi niệm. Thì mình thấy được cái cảm giác giữa can và trần chạm nhau, nó sanh ra xúc và cảm như thế, chứ đâu phải mình nghĩ. Thì mình thấy sự vật ở đời nó đều là như vậy đó. Vì thế cho nên chạm nhau thì nó sanh ra cái biết giải thoát. Nhưng mà nhất là cái đời sống mà ở trong cái dục vọng hay tình cảm, người ta thử thách hay là người ta chạm nhau thì người ta mới thấy rõ cái điều đó. Còn ngoài ra thì người ta rất khó, bởi vì làm cái gì nó cũng đều có mâu thuẫn. Khi người ta sống thật thì tự nhiên cái lúc đó nó vô ngã đó. Cái điều này là khắp thế giới những nhà gọi là triết gia, luận sư như Osho, như Krishnamurti, như Mara, họ biết hết á. Và những vị mộ tu mật tông như các vị Tây Tạng hay là các vị ở trong cái nó thuộc về tăng phái thì họ đều biết cái đó. Cho nên họ có thể họ phát minh và họ giác ngộ sớm hơn là con người sợ hãi. Đó. Đây là một cái điều kỳ lạ mà nếu mình có thật sự mình ở trong những cái thiền đó mình mới biết. Vì khi mình biết cái điều đó thì mình biết là thật sự không phải là cái nhiễm. Nó bị một cái thói quen nào đó, cái thói quen một cái sự kêu bằng dồn nén nào đó ở trong thân hoặc là trong cái ý nghĩ hay là trong cái ảo tưởng. Người ta mới cũng giống như là khi ăn nó có, ví dụ mình đói nhưng mà đồng thời mình cũng có bị thích cái thức ăn đó, cho nên mình chọn cái thức ăn đó. Vì mình chọn cái thức ăn đó cho nên mình có một cái sự tưởng tượng và nhớ lại. Nhưng mà khi mà can và trần chạm nhau thì mình biết ngay cái khoảnh khắc đó, cũng như uống trà đạo. Mình uống mình biết hết, nhưng mà nó lại hiểu đạo. Bây giờ mình uống ly trà thì mình biết là mình không có nghĩ uống trà, nhưng mà mình chạm, đầu tiên là mình chạm, mình xúc và mình có cảm giác liền. Cái cảm giác nó sanh ra cái sự thoải mái, hương vị sắc, và mình biết đó, nhưng mà nó không có tư tưởng. Bởi vì cái chỗ là tách rời cái thọ với cái tưởng ra thì mình thấy con người nó không có bị dính dấp, không có bị nghiệp, nó vô ngã. Còn nếu mình để cái tư tưởng vô thì nó là sanh ra lòng tham. Cho nên tưởng là tức là mình tạo một cái gì như có thật, cái hành động đó nó tạo ra một cái tưởng tượng, một cái ấn tượng. Và cái ấn tượng đó trong đó nó có sự đối chiếu, nó suy luận và nó có một sự hạn kỳ của cái sẽ đến nữa và hoặc là cái sau này, và trong đó nó có hình dáng bây giờ và nó lưu truyền tới, nghĩa là những ngày kế tiếp hay là thời gian kế tiếp. Cho nên những điều này nếu mình thật tâm mà theo biết cái pháp ngũ ấm, theo pháp ngũ ấm để mình thấy pháp thấy tâm thì nhất định ai cũng có thể thấy cả, dù cái người mà ngu dốt nhất cũng có thể thấy. Nhất là mình có cái tâm định hay là có cái tâm thật thà, mình muốn khám nghiệm mình biết là mình biết hết. Cho nên do như vậy, vì trừ ví dụ như nó khát nước hay là mình đói thì ăn, nhưng mà thật sự cái đó không phải là cái nhiễm. Cái nhiễm là một cái sự lưu ấn ở trong cái thức tâm, nó cũng nằm ở trong những cái công thức mà bữa trước thầy nói của ngài Xá Lợi Phất dạy đệ tử đó, để thấy chánh kiến đó. Tức là có bốn cũng như là bốn cái sự xảy ra, bốn điều kiện hay là bốn nhịp của cái tư duy đó. Tức là về thức ăn, bởi vì cái cảm giác nó cũng nằm ở trong cái mà ở thức ăn. Tức là ngài nói ahara tức là thức ăn, ahara samidaya tức là cái duyên khởi của thức ăn, ara niroda tức là cái thức ăn đó diệt, araga mi gì bitibaja cái câu sau đó thầy quen bởi vì nó bằng tiếng Bali mà thầy thì không rành tiếng Bali. Cho nên do bốn cái đó, thức ăn mình thấy cái nhân duyên thức ăn sanh lên và thức ăn diệt. Vì sao mà thức ăn diệt đó? Ví dụ như bây giờ mình nước hay là cơm hay là một cái gì đó ở bên ngoài đưa đến như là một sự thiếu thốn đó, để mình bù đắp cho cái thiếu của mình, đó là thức ăn, như là mình ăn cơm. Cho nên cơm hay là thức ăn gì đó, nó gọi là ahara. Ahara samidaya tức là cái duyên khởi, vì đâu mà cái thức ăn sinh lên thì mình biết, do mình đương đói và đương mình đương thèm, hoặc là do mình nghĩa là đương trông chờ hay là tưởng tượng cái gì đó, cái duyên nó đi đến thì mình phải ăn. Nó sự thiếu thốn, nếu mình biết trước khi mình ăn, trước khi mình ăn là rất muốn ăn thức đó, vì đói và vì thèm, hay là vì mình muốn đi tới một cái khách sạn, cái nhà hàng để mình có một cái bữa ăn sang, một cái bữa ăn mà như là mình muốn chọn đó, thì đó là cái duyên. Và cái thức ăn tức là cái cảm giác hay là cái biết đường ăn. Thức ăn tức là đồ ăn. Đồ ăn và vì sao mà cái đồ ăn nó đến với mình sanh khởi, tức là ahara samidaya, mình biết rất rõ. Nhưng mà khi mình ăn qua miệng rồi thì mình thấy cái diệt, và sau đó nó cũng diệt, tức là nó không còn cái thèm, nó khi nó no rồi thì nó không có chi cả. Đó. Nó lại nhớ lại. Hoặc là nó nhớ lại, hoặc là người ta thỏa mãn rồi thôi, không có gì nữa. Mình phải thấy cái chỗ sau cái dứt khoát đó của ăn uống đó. Thì cái xúc giác hay là cái cảm giác nó cũng là một cái thức ăn. Đó. Vì thế cho nên ara niroda tức là diệt. Ara gamini vitabija gì đó. Cái từ này thầy không nhớ cái từ, cho nên đọc tưởng tượng nó không trúng. Thì tức là vì sau cái nhân duyên diệt, tức là do mình thấy biết, mình quán tưởng và mình tư duy, hoặc là mình thiền quán vào đó, thì mình thấy thực sự cái thức ăn nó không có nữa. Và tự nó, nếu mình thấy theo dõi, thì khi mình ăn nó no hay là nó đã thèm rồi thì tự nhiên nó cũng mất đi. Nó mất đi rồi. Nhưng mà nếu mình không thấy cái giai đoạn mà nó mất đó, thì cái nhớ đó nó trở lại. Nó trở lại. Đó. Vì thế cho nên trong cái công thức này thì ở trong Nikaya nói rằng cái này là Đức Xá Lợi Phất Ngài dạy riêng cho những đệ tử Ngài để biết được cái chánh kiến thực sự là gì. Đó. Cái chánh kiến cũng có thể là hiểu được cái nguồn cội của vô niệm hay là cái tánh biết gì đó. Nhưng mà cái từ nó khác đó. Đó. Vì thế cho nên cái giác, cái cảm giác của mình đó, nếu mình hiểu được á, thì mình có thể giải thoát. Còn nếu mình không hiểu được thì cái tư tưởng nó khác. Tư tưởng là nó nhớ cái cảm giác đó. Ví dụ như bây giờ thầy uống nước, thầy uống chưa đủ thì thêm một ly nước nữa. Thì tức là nó vì đói, chứ thực sự cái này không phải là vì tưởng, nhưng mà đói nó làm cho mình muốn uống. Nhưng mà nếu mình thấy rằng cái cần muốn hay là nhà kia thì nó cũng không có tướng. Cho nên mình đưa cái ly nước vô mình uống thì mình thấy cái miệng mình đó nó tiếp xúc với nước, thì cái cảm giác đó trong mỗi nó vừa ý, nó đã cái cảm giác, nhưng mà nó vừa tan biến. Khi mình uống từ từ thì cái độ khát của mình nó không còn nữa, và khi mình uống xong rồi thì mình thấy hết khát, và nó không có cái cảm giác thiếu thốn như hồi nãy nữa. Cho nên mình thấy cái sự vô thường, lúc mình đương uống thì mình thấy nó vô ngã. Bởi vì đây là những sự tiếp xúc mà mình hết uống rồi thì mình thấy cái gì mình muốn nó cũng không có nữa, bây giờ không có nữa, tức là cái hồi nó là vô thường, nó vô thường. Và nếu mình muốn như vậy là nó tạo ra cái khổ này nó giả dối nhưng mà nó sanh, tức là mình thấy nó thật sự tất cả các pháp này nó do sanh diệt, do cái duyên nó sanh rồi duyên nó diệt, chứ không có trong không, không có đông đó, không có người, không có cái tôi. Bởi vì nó xảy đến và mình phải theo đó. Mà mình nói cái mình hay là cái ta này, thật sự mình nói gượng thôi, chứ không có gì cả. Cũng như bây giờ mình để cái tay một nơi nó mỏi thì mình đưa lên hoặc mình đưa ra, thì tự nhiên, chứ không phải là cái muốn. Con người nó là có một cái áp lực, nó là có một cái sự chi phối. Cũng như mình ngồi lâu thì tự nhiên đứng dậy thôi, chứ đâu có. Trừ trường hợp mình vì lịch sự hoặc không cho ai cho mình đứng thì mình nói tôi muốn đứng, chứ hễ mình mỏi thì đứng dậy, mà mình đứng dậy thì mình ngồi xuống, nó là cái tự nhiên co giãn của đời sống, của thân thể thôi. Cho nên mình suy nghĩ ăn uống tất cả đời sống nó đều là do cái sự phản ứng đó. Cũng như người ta nói một điều gì, dù mình theo thói quen mình phản ứng Mình phản ứng, mình trả lời lại. Thì cái trả lời đó là do mình đã có biết, có học hay này kia, mình mới biết trả lời. Còn thật sự ra mình không có ngôn ngữ gì cả. Nếu mình hiểu biết từng cái chi tiết đó thì thật sự con người của mình nó giải thoát, có thể nó giải thoát liền. Phải hiểu tới đâu là giải thoát tới đó. Đó là cái điều kiện, chứ không phải là mình tránh nó, phải làm sao mình thoát ra đó. Mình không cần thoát, vậy chính nó ở đó thì mình mới giải thoát được. Chứ nếu không có nó thì mình làm sao mình giải thoát. Còn hễ nó đấy, ví dụ hai cái tay mình xoa như vậy thì nó sanh nhiệt, sanh cảm giác này. Còn mình thả ra nó hết. Chứ bây giờ mình muốn nó không có cảm giác thì bởi vì nó hòa hợp thì nó sanh ra, còn không hòa hợp thì thôi. Cho nên có thể mình ví dụ hằng bao nhiêu thứ cũng được hay cả, nhưng mà đại khái là nó như vậy đó.